Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, phần 142. 4.1 Đào hoa nguyên không một Quý Đông cảm thấy chính mình chẳng qua là một nhắm mắt một mở mắt công phu. Khôi phục thần trí thời điểm, đã rời đi quái đàm 24 điểm thế giới. Một lần nữa về tới, đào hoa nguyên, đấu thú trường trong phòng tối, quý chim nhỏ đồng học lập tức. Cúi đầu, quen cửa quen nẻo mà bắt đầu kiểm tra chính mình trang bị tình huống, bảo bối của hắn trường cung. Hóa thành vòng tay hảo hảo mà tròng lên trên tay. Hầu bao còn không có dùng xong âm dương sư thức thần. Sơ cấp, một chương không thiếu, bất quá như là đoạn đao. Dây thừng linh tinh dùng một lần đạo cụ liền giống nhau không còn, mặt khác. Hắn trong túi còn nhiều một kiện vật nhỏ, lấy ra tới vừa thấy. Đúng là quái đàm 24 điểm trò chơi ban tổ chức cho bọn hắn khen thưởng. Một con ước chừng nửa bàn tay đại bẹp pha lê hộp Quý Đông hưng phấn mà nắm chặt quyền, nếu có thể. Mang về, đào hoa nguyên. Thuyết minh này cái hộp nhỏ khẳng định là một kiện tân thu tàng phẩm như thế nghĩ. Quý chim nhỏ nâng lên tay. Ở phòng bóng loáng như gương trên mặt tường sờ soạng một chút gợn sóng giống nhau sóng gợn tự hắn. Đầu ngón tay một vòng mà nhộn nhạo mở ra, xác nhận đánh số C0919 tham diễn giả tiến vào. Đào hoa nguyên, ý thức thanh tỉnh, tinh thần trạng thái tốt đẹp, chuẩn bị tiến hành lẫn nhau. Trí tuệ nhân tạo tiểu bạch từ trong hư không hiện thân, lần này hắn lại thay đổi một thân trang điểm. Xuyên chính là một thế kỷ trước mỹ thức hippie phong cách điều cách văn quần yếm. Đen nhánh tóc dài sơ đến du quang thủy hoạt. Ở sau đầu bắt cái tiểu nhan, hoài thủ sẵn đỉnh ma phá biên rộng duyên mũ, nhìn qua liền cùng lập tức có thể lên đài nhảy một đầu miêu vương dường như, hoan nghênh trở về. Đánh số C0919, Quý Đông tiên sinh, tùy thời vì ngài cống hiến sức lực, hắn nghịch ngợm mà chiều Quý Đông chớp chớp mắt đại khái là ở đào hoa nguyên, hỗn thời gian dài. Mỗi lần trở về, đều có một loại hiểm tử hoàn sinh lại có thể lại cầu một tháng cảm giác. Cho nên liền chính mình trí tuệ nhân tạo nhìn qua đều hết sức mi thanh mục tú. Thập phần thân thiết, vì thế quý chim nhỏ chiều tiểu bạch cười cười. Ngữ khí ôn hòa mà nói. Hảo, trước kết toán tích phân đi, hắn chiều trí tuệ nhân tạo phất phất tay. Mặt khác, chờ lúc sau lại nói, minh bạch, hiện tại lập tức vì ngài kết toán tích phân. Tiểu Bạch thay đổi bộ đồ trang phong cách về sau, liền cùng thay đổi cá nhân cách giống nhau, liền nói chuyện ngữ khí đều mang lên cổ quái mỹ thức phiên dịch khang, thần quái 24 điểm thế. Giới, khó khăn B, bản đồ thăm dò độ 46%, chủ tuyến hoàn thành độ 98%, chi nhánh hoàn thành nhiệm vụ 37%, đạt thành thành tựu đoàn đội toàn viên tồn tại. Kích phát thành tựu hiệu suất cao thông quan, kích phát thành tựu phó bản thông quan suất 100%. Xem ra cái này, thế giới, hoàn thành đến không tồi, Quý Đông ở trong lòng gật gật đầu tuy rằng bản. Đồ thăm dò độ thấp một chút, bất quá đây cũng là không có biện pháp sự. Rốt cuộc chỉnh trương bản đồ tổng cộng 13 cái thần quái địa điểm. Chỉ hoa 3 ngày khẳng định chạy không xong, nhưng trừ cái này ra. Bọn họ cơ hồ 100% hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Hơn nữa đạt được 3 cái thành tựu, căn cứ thượng một cái thế giới kinh nghiệm. Mỗi một cái thành tựu đều có đại lượng tích phân thêm thành. Nghĩ đến lần này điểm cũng tuyệt đối sẽ không thấp đi nơi nào, quả nhiên. Tiểu Bạch tiếp theo báo ra hắn điểm, trở lên, tổng cộng đạt được tích phân 22.045 phân. Quý Đông trong lòng thật cao hứng, tuy rằng điểm đuổi kịp một lần đạt được hoàn mỹ thông quan, lúc sau, còn có lần đầu khó khăn đột phá thêm thành 5 vạn đa phần không thể so. Bất quá hắn đi vào, đào hoa nguyên, đã 3 tháng. Hơn nữa sau lại trong đội ngũ nhiều phàn gia tỷ đệ này 2 thâm niên tham diễn giả. Đối B cấp khó khăn thế giới, giống nhau có thể bắt được nhiều ít tích phân cũng coi như là trong. Lòng có phổ cho nên lúc này đây, dùng một lần bắt được hơn 2 vạn phân, đã xem như thực tốt thành tích, sau đó Quý Đông nghĩ tới một vấn đề. Đúng rồi Tiểu Bạch, kìa quái đàm 24 điểm, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn cân nhắc một chút, lại thay đổi cái trắng ra hỏi Pháp, ta là nói, trò chơi Phương là người nào? Vì cái gì sẽ có như vậy cổ quái trò chơi tồn tại? Lúc này đây, Tiểu Bạch nghiêng nghiêng đầu, không có lập tức đáp lại, lấy trí tuệ nhân tạo định nghĩa. Này không xem như cốt truyện nhìn lại, phạm trù. Bất quá lại không ở không thể trả lời cấm kỵ chung, hắn tự hỏi một lát. Trả lời nói, tuy rằng ta vô pháp báo cho ngài trò chơi Phương thân phận thật sự. Bất quá nơi này có một phần về nên thế giới phụ lục tư liệu. Ngài có hứng thú xem sao? Quý Đông gật gật đầu, ở Đào Hoa Nguyên. Tham diễn giả có thể hay không ở các thế giới, sống sót. Rất lớn trình độ quyết định bởi với bọn họ thu thập cùng phân tích tình báo năng lực cùng tiền tam. Cái thế giới so sánh với, lần này, quái đàm 24 điểm. Ở Quý Đông xem ra thập phần đặc thù, nó không có rõ ràng tiền căn hậu quả. Càng không có cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội đi hiểu biết trò chơi ban tổ chức chi tiết toàn bộ. Trò chơi hệ thống giống như là một cái thu nhỏ lại bản Đào Hoa Nguyên. Khống chế được Hồng Lam hai tổ người dự thi hoàn thành trò chơi Phương chỉ định đối kháng nhiệm vụ. Kết thúc trò chơi Phương Pháp chỉ có đạt được thắng lợi hoặc là thất bại bị loại trừ hai loại lựa. Chọn mà thôi, tốt. Sắp vì ngài truyền phát tin dũng cảm giả phát sóng trực tiếp mới nhất một quý phía chính phủ. Tuyên truyền tư liệu, Tiểu Bạch vung tay lên. Phòng tối vách tường lại lần nữa biến thành một cái truyền phát tin bình, Quý Đông. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, từ từ, trí tuệ nhân tạo vừa rồi nói cái gì tới. Dũng cảm giả phát sóng trực tiếp, mới nhất một quý, phía chính phủ tuyên truyền tư liệu. Không đợi hắn tiêu hóa xong này mấy cái từ tổ hợp ở bên nhau ý tứ. Trong phòng đã vang lên quen thuộc vỗ tay cùng tiếng hoan hô trong màn hình. Màn ảnh bay nhanh mà từ biển người tấp nập người xem đỉnh đầu xẹt qua, những người này toàn bộ mặt mơ hồ, thấy không rõ diện mạo. Hơn nữa trong đó có rất nhiều hình dáng nhìn qua có thể nói một lời khó nói hết. Căn bản không giống như là một cái bình thường nhân loại, chỉ là bọn hắn đều không ngoại lệ mà. Đều ở hưng phấn mà hoan hô, kêu to, reo hò cùng vỗ tay. Tựa hồ đắm chìm ở một hồi xúc động lòng người đại tú chung giống nhau, hoan nghênh. Hoan nghênh các vị, màn ảnh kéo xa, từ thính phòng gần cảnh kéo dài đến toàn bộ hội trường. Sau đó tập trung ở sân khấu ở giữa dựng đứng một khối thật lớn màn huỳnh quang thượng, màn hình từ. Giữa một phân thành hai, tả hồng hữu lam, hai bên sắc khối thượng biểu hiện Quý Đông xem không hiểu tự phù. Hơn nữa này đó tự phù còn ở lấy dây vì đơn vị. Không ngừng nhảy lên, không biết vì cái gì. Quý chim nhỏ lập tức liền đoán được. Này khối màn huỳnh quang thượng biểu hiện hẳn là hai đội người dự thi tức thời bồi xuất lúc này. Một cái quen thuộc thỏ thể diện cụ thản nhiên phóng đại. Thật lớn đặc tả nắm giữ toàn bộ màn hình, thỏ mặt nam hưng phấn mà huy xuống tay. Biến thanh khí xử lý quá thanh âm mang theo phù hoa ca kịch phong đầy nhịp điệu. Đúng vậy, chúng ta đã trở lại. Đại gia lão bằng hữu, dũng cảm giả phát sóng trực tiếp thứ 12 quý, trọng bàng trở về. Wow, thế nhưng đã 12 quý. Quý Đông cảm thấy khiếp sợ, nói cách khác, ở bọn họ phía trước, đã có 11 tổ xui xẻo trứng chơi qua cùng loại thần quái quái đàm trò chơi. Bất quá, thực mau mà, hắn phát hiện, chính mình đã đoán sai, bởi vì kế tiếp truyền phát tin. Đúng là từ trước kia 11 quý thi đấu ngoài lề tuyển tập, ở trước kia 11 quý trong lúc thi đấu, chúng ta nghênh đón vô số dũng cảm người dự thi. Bọn họ bị an bài rất nhiều thiên kỳ bách quái phức tạp nhiệm vụ. Cũng muốn cùng đồng dạng đối thủ cường đại ganh đua cao thấp. Hình ảnh cực nhanh lập lòe. Quý Đông thấy được lệnh người hoa cả mắt chân nhân tù khiêu chiến, người dự thi nhóm ở cùng loại. Rừng cây địa phương cùng đại hình côn trùng chiến đấu, ở dung nham trong sông dẫm lên nóng bỏng nham thạch chạy trốn. Ở thời trung cổ lâu đài bắt giữ một đoàn lục dạ yêu tinh. Thậm chí còn có điều khiển cao tới, cùng chỉ khả năng xuất hiện ở khoa học viễn tưởng điện ảnh cổ quái máy móc người đánh đến khó xá. Khó phân, Quý Đông Tâm nói. Nguyên lai trò chơi phương năng lực xa so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thần thông quảng đại. Hơn nữa thực hiển nhiên, trò chơi phương thức cũng tuyệt không giới hạn trong ở một tòa thành các quái đàm địa điểm thu thập. Bài poker mà thôi, này đó dũng cảm mọi người. Bọn họ có chút thắng lợi, có chút thất bại, bọn họ có chút còn sống, mang đi phong phú khen thưởng, có chút tắc mất đi sinh mệnh, hoặc là bị tàn khốc xử quyết. Thỏ đầu nam chủ trì thanh âm còn ở tiếp tục hình ảnh. Thắng lợi cùng thất bại, sinh tồn cùng tử vong luân phiên cắt không phải đặc hiệu. Không phải diễn kịch, mà là chân thật, trực diện sinh tử khiêu chiến, lấy kẻ thứ ba thị giác nhìn trước mắt rõ ràng chính xác sinh tử một. Cái chớp mắt, Quý Đông chỉ cảm thấy đáy lòng rét run, kỳ thật bọn họ này đó, đào hoa nguyên tham diễn giả lại làm. Sao không phải như vậy, bọn họ mỗi một tháng đều cần thiết bị bắt tiến vào một cái xa lạ thế giới. Tưởng hết mọi thứ biện pháp tồn tại xuống dưới, nhưng mà lại không thể được đến giải thoát, chỉ có thể trở lại nơi này, chờ đợi tiếp theo tháng tuần hoàn. Hiện tại, chúng ta đã trở lại. Thỏ đầu nam thanh âm chợt đề cao toàn bộ 8 độ. Đồng thời hiện trường tiếng hoan hô cũng trở nên lớn hơn nữa. Trong đó còn kèm theo thô cuồng rít gào cùng gào giống. Càng nhiều người dự thi, càng thú vị thi đấu, càng tàn khốc khiêu chiến. Hình ảnh chung, màn ảnh nhìn xuống quá một tòa thành thị cảnh đêm, Quý Đông cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra. Kia đúng là bọn họ ngây người suốt 3 ngày địa phương, lúc này đây. Chúng ta an bài một cái hoàn toàn mới trò chơi hình thức. Dũng cảm mọi người không chỉ có phải có cường đại đầu óc, bình tĩnh tư duy, bất khuất chiến ý, còn muốn trực diện nội tâm sợ hãi. Trong bóng đêm tìm kiếm thắng lợi, thành thị cảnh đêm cắt thành 10 cái mơ hồ cắt hình. Phân 2 đội đứng thẳng, trình rằng có trạng thái, dũng cảm giả phát sóng trực tiếp thứ 12 quý. Quái đàm 24 điểm, thỏ mặt nam tê thanh hô, làm chúng ta cùng chờ mong. Phim tuyên truyền truyền phát tin đến nơi đây liền kết thúc. Màn ảnh biến mất, một lần nữa biến trở về một khối kim loại tính chất vách tường, Quý Đông lại vẫn như cũ nhìn chằm. Chằm chỗ trống mặt tường, lâm vào trầm tư, xác thật, hắn vừa mới trải qua quá quái đàm thế giới. Cùng, đào hoa nguyên, ở nào đó trình độ thượng đích xác thập phần tương tự, hai người đều là lấy nào. Đó siêu việt thường thức phạm trù phương thức chọn lựa cùng bắt được người dự thi. Cưỡng bách bọn họ lấy chính mình chế định quy tắc hành động. Hơn nữa đối bọn họ có tuyệt đối khống chế quyền, chúng nó liền phảng phất giống như thượng đế. Giống nhau tồn tại, mặc kệ là tham diễn giả vẫn là người dự thi, lấy trước mắt năng lực mà nói. Căn bản vô pháp cùng chi chống lại. Như vậy, trừ bỏ theo, đào hoa nguyên quy tắc, tuần hoàn lặp lại với một cái lại một cái thế giới, khiêu chiến. Thẳng đến cuối cùng đột phá SS cấp khó khăn ở ngoài. Chẳng lẽ, liền thật sự không có biện pháp khác sao? Quý Đông tiên sinh, Tiểu Bạch đợi một lát, mắt thấy quý chim nhỏ còn ở đối với một khối chỗ trống vách tường phát ngốc. Chi kỷ mà mở miệng hỏi, xin hỏi ngài còn có cái gì nghi vấn sao? Quý Đông vội vàng hoàn hồn, không có việc gì, hắn hiện tại ý niệm quả thật đại nghịch bất đạo. Một tia manh mối cũng không thể làm Tiểu Bạch phát hiện quý chim nhỏ chiều người của hắn công trí. Năng lộ ra một cái xưa nay chưa từng có vẻ mặt ôn hòa mỉm cười. Ta không có bất luận cái gì nghi vấn. Cảm ơn, ngoặc kép, hết chương.